Trò chơi khuy quăng, vô hạn lưu. Chương 5, 5, uống nước ép cà chua không say 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết máu dưới chân họ kết thúc ở đây. Từ hình thái kéo dài thành hình thái tập hợp vào giờ phút này. Và vết máu duy nhất đã đen và khô. Phản chiếu trên mặt đất bóng loáng. Chậc chậc chậc, máu này phải chảy hết rồi. Quý Hoài nói xong thuận thế ngồi xổm xuống. Ánh sáng quá tối. Hắn chỉ đại khái nhìn thoáng qua liền đứng dậy. Giang Húc chỉ cúi đầu quan sát. Cậu cảm thấy có chút nghi hoặc. Vết máu ở đây không giống như lúc trước. Quý Hoài cũng rất đồng ý. Hắn chỉ một vòng. Nói, hoàn cảnh nơi này là khép kín. Muốn đem thi thể vận chuyển đi là một chuyện hoàn toàn không có khả năng. Giang Húc mắt lại. Cậu bước về phía trước vài bước sau đó đứng vững ngẩng đầu nhìn lên. Đây hẳn là bậc thang đi lên lầu. Quý Hoài vượt qua một vũng máu đi tới trước mặt cậu. Giọng điệu bình tĩnh. Xem ra đúng vậy. Giang Húc cúi đầu nhìn bậc thang. Cậu cúi người có chút ghét bỏ lấy tay sờ sờ. Hai cánh ngón tay nhẹ nhàng ma sát lẫn nhau rồi kề sát vào chóp mũi ngửi ngửi. Không có mùi máu. Cái này không có khả năng. Vết máu một đường lan tràn đến đây. Không còn lưu lại gì khác. Giang Húc nghiêm túc tìm kiếm qua. Nơi này đích thật là tồn tại duy nhất vết máu. Cái xác đâu? Giang Húc lại lui về phía trước vết máu kỳ quái. Giữa lông mày nhăn thành một khe núi nhỏ. Là loại chất lỏng nào trên mặt đất hiện ra bộ dáng nở rộ? Hơn nữa còn có nhiều chỗ dấu vết nhỏ giọt. Quý Hoài nửa giơ tay lên vị trí trước ngực. Năm ngón tay khẽ cong lên. Các khớp ngón tay mảnh khảnh nhô ra. Gân mạch sau lòng bàn tay rõ ràng. Có vẻ đẹp mắt. Chẳng qua trong hoàn cảnh này không ai chú ý có được hay không xem vấn đề này. Hắn hẳn là đoán được Giang Húc đang suy nghĩ cái gì. Giang Húc im lặng ngước mắt lên nhìn hắn. Hai người nhìn nhau. Nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào. Đúng vậy. Người vừa mới chết. Máu trên người còn chưa khô cạn lưu hết. Nếu bị người nâng lên giữa không trung, như vậy máu trên người sẽ theo cơ thể người nhỏ xuống dưới sàn nhà. Điều này và nước rơi xuống đất, mưa rơi xuống là cùng một đạo lý. Mary đứng ở đây nâng người lên. Quý Hoài nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà. Không có bất cứ thứ gì. Cư nhiên không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay là treo tim. Quý Hoài cư nhiên sợ hãi nuốt nước miếng. Giang Húc cảm thấy người này thật sự là rất thần kỳ. Anh nói xem, Quý Hoài lặng lẽ di chuyển về phía hắn hai bước. Nhỏ giọng nói, có thể hay không còn có một loại nguyên nhân. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Sổ tay người vợ có chồng. 7 năm ngứa. 2. Cô vợ bác sĩ khó chiều. 3. Đau đến mấy vẫn yêu. 4. Mùa hè mang tên em. Tiểu thuyết kinh dị ít nhiều đều đã xem qua. Chuyện linh dị dị quái gì cũng có thể xảy ra. Đương nhiên trong hiện thực là không có khả năng. Nhưng dù sao nơi này cũng không phải là thế giới thực. Giang Húc tựa hồ biết anh muốn nói cái gì. Nhưng Quý Hoài run rẩy nửa ngày cũng nói không nên lời. Giang Húc thở dài đành phải thay anh nói. Không biết, đừng suy nghĩ lung tung. Có thể lấy bao tải gì đó bỏ đi hay không? Quý Hoài suy nghĩ, Giang Húc nói, hẳn là không phải, bỏ thi thể vào bao tải không phải là chuyện thuận lợi. Như vậy sẽ vứt vết máu khắp nơi, thay vì nhỏ giọt gọn gàng như vậy trên sàn nhà dưới chân. Vậy, Quý Hoài chỉ trên lầu, lên xem một chút sao. Giang Húc không trả lời, nhấc chân đi tới, Quý Hoài rất nhanh đi theo, bước chân của hai người rất nhẹ. Bố cục nơi này rất kỳ quái. Theo lý mà nói cầu thang của một tòa nhà đều nên xây cùng một chỗ. Mà cầu thang dẫn lên lầu 3 lại bị ngắt kết nối với lầu 2. Ngoài ra, hành lang lầu 2 có ánh sáng. Mà hành lang nơi này một tia sáng cũng không có. Đối mặt là một trận ẩm ướt lạnh lẽo. Giang Húc rõ ràng cảm giác được vạt áo bị kéo kéo. Hẳn là Quý Hoài nắm lấy. Bàn tay Giang Húc sờ tới vách tường rất nhanh thu lại. Phỏng chừng là hoàn cảnh quá ẩm ướt khiến cho trên vách tường treo đầy những giọt nước nhỏ ngưng kết. Anh cảm thấy rất bẩn. Hành lang dài tầng 3 ngăm đen. giống như một cái động không đáy. Giang Húc nghĩ đến một mảnh bóng tối lúc mới bắt đầu hôn mê. Nơi này không có gương. Quý Hoài dán bên tai Giang Húc nhẹ giọng nói. Giang Húc cảm thấy hơi thở anh thở ra gãi gãi vành tay anh ngứa ngáy. Không tự chủ được lui vài bước. Hắn cũng phát hiện, trên tường tầng 3 không có treo gương. Một mặt cũng không có. Còn có một chỗ rất kỳ quái. Một tầng lớn như vậy lại chỉ có một gian phòng. Nằm ở cuối hành lang. Đây là chỗ Mary ở đi. Quý Hoài nhỏ giọng nói. Nơi này âm trầm lại yên tĩnh. Một chút thanh âm đều phảng phất có thể bị phóng đại vô hạn ở trong không gian xoay quanh. Giang Húc gật đầu. Cách chương.